Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, chấp bút vẽ ngôi sao. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ liền hành nghề chủ cầm trong tay đến chuyển nhượng thỏa thuận. Tinh xính người đại lý hiệu suất vẫn là rất cao. Toàn ngạch tiền trả về sau, lập tức liền giúp hắn làm xong tất cả thủ tục. Diện tích chung đạt đến 3.571 bãi thổ địa liền thành Lý Huyền Dạ danh hạ sản nghiệp. Đồng thời nắm giữ vĩnh cửu quyền tài sản. Người tu luyện tuổi thọ đều là rất dài. Vì lẽ đó phòng ốc thổ địa quyền tài sản tự nhiên cũng không cách nào thiết chí cái gì kỳ hạn. Cái này cũng là dẫn đến thứ một đại đạo giá phòng tăng lên không ngừng nguyên nhân chi nhất. Tiểu Như, khổ cực ngươi bận trước bận sau. Lập tức trời tối, ta mời ngươi ăn bữa cơm đi. Mua bất động sản, Lý Huyền Dạ cũng không vội vã khởi công trang trí. Đây đều là vấn đề nhỏ. Hắn muốn trước đem Tiểu Như cho đào được thủ hạ đến mới được. Tốt như vậy công nhân, bỏ qua nhưng là không còn. Tiểu Như liền vội vàng nói. Lý công tử, vẫn để cho Tiểu Như đến xin ngươi đi. Kỳ thực Tiểu Như cũng không giúp công tử bao nhiêu bận bịu. Liền không duyên cớ để Tiểu Như kiếm lời 500 triệu trích phần trăm. Tiểu Như trong lòng thực sự có chút băn khoăn. Chờ Tiểu Như bắt được trích phần trăm về sau, liền toàn bộ trả cho Lý công tử. Cô nương này quả thực quá thực sự a. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không cần cảm thấy đến thật không tiện. Thuộc về ngươi trích phần trăm, ngươi liền an tâm cầm. Có thể, chấm ngoặc kép, Hoàng Như còn muốn nói điều gì, lại bị Lý Huyền Dạ đình chỉ. Lôi kéo nàng liền đi phụ cận một tòa mỹ thực thành bên trong định cái nhã gian. Thẳng thắn nói cho Hoàng Như chính mình muốn đào chuyện của nàng. Tiểu Như, ngươi nguyện ý giúp ta à? Ta một người mới đến. Đối lửa Phượng Đế quốc hoàn toàn chưa quen thuộc. Ở đây kinh doanh tài sản sự nghiệp của chính mình nhất định sẽ gặp phải rất nhanh khó khăn phiền. Phức, nếu như có thể có như ngươi vậy tỉ mỉ hiểu chuyện cô nương giúp ta. Vậy thì không thể tốt hơn. Lý Huyền Dạ cầm lấy Hoàng Như lòng bàn tay. Tình cảm giạt rào thái độ thành khẩn nói rằng. Hoàng Như không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại đột nhiên đưa ra dạng này thỉnh cầu đến. Điều này làm cho Hoàng Như nhất thời kích động lên. Lý công tử. Ngài thật sự dự định mướn ta à? Đương nhiên, tiền lương ngươi tùy tiện mở, có thể ký cả đời chế hợp đồng, mức độ lớn nhất bảo đảm ngươi quyền lợi. Lý Huyền Dạ đối xử thuộc hạ phi thường hậu đãi, đặc biệt là Hoàng Như như vậy có tài năng, đáng giá bồi dưỡng ưu tú nhân tài. Hoàng Như trần nghĩ chỉ chốc lát, nói, Lý công tử, có thể hay không cho ta thời gian một tháng, tinh xính bên này ta không thể nói đi là đi. Phải cần một khoảng thời gian tiến hành trong công tác giao tiếp. Nhiều nhất một tháng, ta là có thể toàn thân trở ra. Đến thời điểm nếu như Lý công tử còn cần ta, Tiểu Như nhất định cúc cung tận tụy. Được, ta cho ngươi thời gian một tháng. Vừa vặn bên này cần một tháng qua tiến hành trùng kiến trang trí. Chờ ngươi đã đến, là có thể trực tiếp bắt đầu đi làm. Lý Huyền Dạ gật đầu nói. Ngày thứ hai, Eva liền lấy ra nàng tỉ mỉ chuẩn bị thiết kế đồ. Lý Huyền Dạ bắt đầu tìm chuyên nghiệp trang trí đội ngũ tiến hành thi công trùng kiến. Sau đó muốn đi thương bộ thuế bộ đăng ký. Muốn tuyển chọn kiến trúc chất liệu. Muốn tiến hành bên trong không gian cải tạo. Còn phải xin mời cao cấp trở lên cấp bậc thần văn sư đến ngưng khắc không gian trận pháp. Mở rộng trong cửa hàng diện tích. Chưa từng thử còn thật không biết. Nguyên lai mở cái cửa hàng phiền toái như vậy, dù cho Lý Huyền Dạ trong tay nhiều tiền hoa không xong. Phần lớn sự tình cũng có thể dùng tiền tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình chạy. Chỉ cần muốn đi thương bộ đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận. Lý Huyền Dạ liền tiền tiền hậu hậu chạy hơn 20 chuyến. Vẫn không có thể đem giấy chứng nhận hoàn toàn phê hạ xuống. Cần chờ 2 tháng. Lý Huyền Dạ sao có thể chờ lâu như vậy? Chỉ có thể làm công tử bạc liêu. Tốn thêm thật mấy chục triệu kim tệ. Xin mời nghề nghiệp người đại lý hỗ trợ. Đầy đủ qua nửa tháng. Lý Huyền Dạ rốt cục đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cửa hàng cũng kiến thiết cơ bản thành hình. chuẩn bị bắt đầu trong tiến hành xếp vào. Nhưng bên trong đựng trước, Lý Huyền Dạ còn phải trước tiên tìm thần văn sư đến bày trận. Điểm này đúng là dễ làm. Lý Huyền Dạ chính mình liền thần văn sư. Trước hắn nhìn thấy thứ một đại đạo hữu một cái thần văn sư tổ biết. Liền tiện thể đi đăng ký chăm chú rồi một hồi. Có này một thân phận liền dễ làm sự tình hơn nhiều. Người khác muốn xin mời một tên cao cấp thần văn sư bày trận. Hay là xếp hàng liền muốn hơn mấy tháng. Nhưng hắn hoàn toàn có thể đi cửa sau. Phàn kết giao tình là được. Bầu trời này buổi trưa, Lý Huyền Dạ rất sớm liền đi tới thần văn sư tổ biết. Đây là một tòa phi thường rộng rãi khí thế. Cổ kính lâu vũ, diện tích không lớn. Nhưng nội bộ thần văn đại trận nhưng là chồng chất. Ủng có mấy cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tiến vào bên trong, liền phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới như thế. Lý đại sư ngài khỏe chứ? Có người tìm ngài. Một tên quản gia bộ dáng ông lão đi tới đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Người bình thường xưng hô thần văn sư đều sẽ gọi là mỗ mỗ đại sư. Cho dù là Lý Huyền Dạ dạng này sơ cấp thần văn sư cũng không ngoại lệ. Dù sao chỉ cần trở thành thần văn sư, đều xem như là rồng phượng trong loài người, là được trời cao chăm sóc tồn tại. Mặc dù là ở tầng 4 nơi như thế này, thần văn sư cũng không phải nát đại lộ tồn tại. Mỗi một vị thần văn sư chỉ cần lấy ra thân phận, đều sẽ bị người kính trọng, sẽ không có người dám dễ dàng đắc tội. Lý Huyền Dạ trước vì mở cửa tiệm làm chứng, gặp phải không ít phiền phức, nhưng ở thần văn sư tổ gặp đăng ký, lấy được thần văn sư huân chương về sau, tình huống liền chuyển tốt rất nhiều. Mặc kệ đi tới chỗ nào, chỉ cần đem thần văn sư huân chương đeo bên trên, chẳng khác nào có một tầng đặc quyền, sẽ bị ưu tiên tiếp đón. Có người tìm ta, là ai? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Hắn mới vừa gia nhập bên này thần văn sư tổ biết. Đây là lần thứ hai đến đây. Ai sẽ tìm hắn đây? Ông lão cười nói. Lý đại sư đi tới liền biết. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Theo ông lão liền tiến vào một tòa thanh nhã u tĩnh trong tiểu lâu. Lên lầu 2, đi tới trước một cánh cửa. Lý Huyền Dạ đang tò mò. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một cái khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng thiếu niên đi rồi đi ra, mỉm cười đối với Lý Huyền Dạ chào hỏi nói. Huyền Dạ huynh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ngươi là? Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Người này ai vậy? Làm sao vừa thấy mặt đã thấy sang bắt quàng làm họ đây? Thiếu niên khẽ mỉm cười, vỗ tay cái đột, trước mặt liền xuất hiện một mặt ảnh toàn ký màn hình. Trên màn ảnh nội dung là vạn giới tinh không mạng thần văn sư diễn đàn. Newbie thiên đường chứng thực tài khoản tin tức. Người sử dụng tên chấp bút vẽ ngôi sao. Tinh thần huynh là ngươi. Lý Huyền Dạ kinh hô. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải người quen. Hắn ở Newbie thiên đường quan hệ quen thuộc nhất ba người. Chính là Hồ Phách, Vương Giả Tiểu Muội cùng chấp bút vẽ tinh thần. Đặc biệt là chấp bút vẽ ngôi sao. Cùng hắn thường thường gặp có một ít kỳ tư diệu tưởng va chạm. Lần trước bắt được đấu khuê, đem hắn liên thành linh thể bóng. Đang suy nghĩ làm sao lấy ra linh thể năng lượng lúc. Chấp bút vẽ ngôi sao nói lên phân đoạn thức linh áp pháp. Cho Lý Huyền Dạ rất lớn dẫn dắt. Mặc dù là gần nhất, Lý Huyền Dạ chỉ cần có thời gian, cũng sẽ lấy sạch đi newbie diễn đàn tưới. Biết chấp bút vẽ ngôi sao mới vừa đột phá trung cấp thần văn sư. Còn cho hắn bao hết một cái đại hồng bao đây. Nhưng Lý Huyền Dạ làm sao cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này gặp gỡ chấp bút vẽ ngôi sao. Đây cũng quá trùng hợp đi. Chấp bút vẽ ngôi sao nói. Cũng may Huyền Dạ huynh ở Newbie thiên đường là dùng tên thật đăng ký. Ai không đồng ý ta còn thực sự không nhất định có thể nhận ra đến. Trước tiên giới thiệu một chút. Ta tên thật gọi Dương Tinh Thần, là Hỏa Phượng Đế quốc Dương gia con cháu, tạm thay phụ thân ta quản lý bên này thần văn sư tổ biết. Đúng, ta còn hẹn Hồ Phách cùng Vương Gia Tiểu Muội, hai người bọn họ phỏng chừng chính đang trên đường chạy tới. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.